Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 156, 20 tháng liên tiếp. Ba người cùng đi trung tâm Pokemon ăn cơm. Khúc U Nhi nhìn Diệp Ly cùng Đỗ Đông không có chuyện gì sau liền rời đi. Diệp Ly cùng Đỗ Đông cũng riêng phần mình tách ra về trung tâm Pokemon lầu 2 gian phòng. Về đến phòng, Diệp Ly đem Pokemon đều phóng xuất, sau đó cho bọn hắn đổ Pokemon đồ ăn. Pokemon đang ăn thời điểm Diệp Ly nhìn ngoài cửa sổ. Ngày mai sẽ là sau cùng tổng quyết tái. Ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Ly liền muốn về Tĩnh Nam huyện. Hắn lần này thành thị Pokemon giải thi đấu hành trình cũng sắp kết thúc. Diệp Ly bắt đầu hoài niệm trong trường học sinh sống. Lá Ly quyết định sau khi trở về trước hết không tham gia cái gì so tài. Nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Nói thật, tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu trong khoảng thời gian này Diệp Ly một mực tại bận rộn. Cũng liền tại Alola thời điểm buông lỏng mấy ngày. Chờ Pokemon đều ăn xong, Diệp Ly đem bọn hắn đều thu nhập Pokebo. Sau đó mang theo Dragonair tiến vào thế giới trò chơi bắt đầu soát cố gắng giá trị nói đến. Dragonair cố gắng giá trị đã rất lâu không có soát qua. Là thời điểm soát soát quét một cái. Buổi chiều Diệp Ly từ thế giới trò chơi lúc đi ra Dragonair cố gắng giá trị một hạng mới soát hơn 50, cái này cũng không có cách. Hắn cá thể chưa đầy. Tăng trưởng tốc độ căn bản không có cách nào cùng Zoilus bọn hắn so. Thu thập một phen gian phòng về sau, Diệp Ly ra trung tâm Pokemon, đón xe tiến về dưới mặt đất sân quyết đấu. Diệp Ly kế hoạch buổi tối hôm nay nhất định phải làm cho Zoilus tiến hóa. Bởi vì ngày mai hắn muốn về Tĩnh Nam huyện, đến lúc đó liền không tiện lắm đánh dưới mặt đất sân quyết đấu. Thứ nhất chính là trải qua Ly Gia huyện dưới mặt đất sân quyết đấu thực lực căn bản không có cách nào cùng Hàng Châu so. Thứ hai chính là Diệp Ly vừa rời đi Hàng Châu về Tĩnh Nam huyện. Giovanni liền đi Tĩnh Nam huyện, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm hoài nghi. Nếu như không đánh dưới mặt đất sân quyết đấu, Zoilus muốn tiến hóa liền khó khăn. Rất nhanh, Diệp Ly lần nữa đi tới dưới mặt đất sân quyết đấu. Không có chút gì do dự, Diệp Ly bắt đầu xứng đôi. Sau đó áp chú, Diệp Ly một đối chiến chính là 4 trận, trực tiếp đạt đến 20 tháng liên tiếp. Bất quá từ 18 trận bắt đầu đối thủ cũng có chút mạnh. Diệp Ly muốn phí một chút công phu mới thắng. Diệp Ly cảm thấy không sai biệt lắm. Trận này đối thủ hẳn là sẽ tương đối mạnh. Quả nhiên, Diệp Ly đi áp chú thời điểm tỷ lệ đặt cược đạt tới 1-1. Diệp Ly trực tiếp đem vừa đạt tới 1.000 vạn toàn bộ áp đi vào. Sau đó đi vào đối chiến trận. Ở trong đường hầm, Diệp Ly lần nữa nghe được trọng tài thanh âm quen thuộc. Tiếp xuống ra sân vị này tuyển thủ ta không cần nhiều giới thiệu. Hắn buổi tối hôm nay đã liên tục thắng 4 trận, cầm xuống mà là thắng liên tiếp thành tích tốt. Hắn cộng tác cũng là chúng ta dưới mặt đất sân quyết đấu mấy ngày nay nhân khí nhân vật chính. Người xem lập tức gieo hò. Zoilus, Zoilus, Zoilus, trọng tài. Tốt, đã mọi người đã đoán được. Vậy ta cũng không nhiều làm giới thiệu. Cho mời chúng ta bổn trang tuyển thủ Giovanni đạt được trọng tài xác định. Người xem lập tức hoan hô lên. Tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, Diệp Ly đi vào đối chiến sân bãi. Trọng tài, mà Giovanni bổn trang đối thủ là ai đây? Tin tưởng mọi người cũng rất tò mò. Đoạn thời gian trước, chúng ta sân quyết đấu đến một vị thực lực mạnh mẽ đối thủ. Giống như Giovanni, một đường cầm xuống 20 tháng liên tiếp thành tích. Hôm nay hắn sẽ thành Giovanni đối thủ. Hắn chính là Hôi Long cùng hắn cộng tác Kangaskhan. Người xem bên trong có người kêu lên. Hôi Long, Hôi Long, Hôi Long. Bất quá rõ ràng so gọi Zoilus ít hơn nhiều. Diệp Ly nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. loại tình huống này hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Từ khi 15 tháng liên tiếp về sau, người xem cũng sẽ gọi hắn đối thủ danh tự. Đây đều là một đám xem náo nhiệt không biết chuyện lớn người. Cũng liền sẽ chỉ ở nơi này gọi kêu. Thật làm cho bọn hắn đến tranh tài còn chưa nhất định có mấy cái có thể làm. Rất nhanh, tiếng hoan hô bên trong. Đối diện trong thông đạo đi ra một đạo thân ảnh màu xám cho. Trọng tài, tốt, song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly ném ra trong tay Pokebo. Hồng quang lóe lên, Zoilus xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Rơi trên mặt đất phát ra, phanh, một tiếng. Đất hệ rất nhỏ lay động, mà đối diện Hôi Long cũng ném ra trong tay Pokebo. Hồng quang lóe lên, một mực màu vàng đất Pokemon xuất hiện tại Diệp Ly đối diện. Kangaskhan thân thể như Godzilla, màu vàng đất thân thể, lòng đỏ trứng sắc cái bụng cùng lỗ tai. Làm cho người ta chú ý nhất là nó lòng đỏ trứng sắc trên bụng có một cái túi trạng khí quan. Bên trong chứa một cái nho nhỏ thân ảnh màu tím. Nhìn kỹ sẽ phát hiện dáng người thân thể cùng Kangaskhan rất là tương tự. Kangaskhan cũng là bởi vì trên bụng túi mà gọi tên. Diệp Ly nhớ kỹ Kangaskhan là có siêu tiến hóa. Tiến hóa về sau nó trong túi nhỏ Kangaskhan là sẽ ra ngoài cùng nhau tác chiến. Trọng tài, tranh tài bắt đầu, trọng tài nói xong. Diệp Ly cùng đối diện Hôi Long đều không có mở miệng. Nhưng là giữa sân Pokemon lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Kangaskhan đột nhiên giơ lên một con chân trước hướng Diệp Ly bên này vỗ. Thân thể đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại Zoilus trước mặt. Móng vuốt đã đập trên người Zoilus. Zoilus cũng còn không kịp phóng thích kỹ năng liền bị đập lui mấy bước. Mặt lộ vẻ e ngại. Đập xong cái này chào. Kangaskhan lần nữa biến mất. Về tới vị trí cũ, sau đó hướng Zoilus vọt tới. Diệp Ly bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Kangaskhan vừa mới dùng chính là vỗ tay tập kích bất ngờ. Về phần sau đó phải dùng chính là kỹ năng gì Diệp Ly không thể nào biết được. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán. Đây chính là mấy ngày nay đối chiến gian nan nhất hung hiểm địa phương. Song phương đều không mở miệng. Cũng không biết đối diện dùng chính là kỹ năng gì. Chỉ có thể dựa vào Pokemon dùng đến sau hiệu quả phán đoán. Zoilus đứng tại chỗ, hai cái đầu miệng đồng thời mở ra ngưng tụ năng lượng. Sau đó đồng thời phun ra hai đạo to lớn màu đen cột sáng hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cái cự hình cột sáng. So với trước đó, lúc này mới cự hình cột sáng rõ ràng lớn một lần. Cột sáng hướng vọt tới Kangaskhan. Kangaskhan nâng lên chân trước nghênh đón tiếp lấy. Trên móng vuốt răng đầy bạch sắc quang mang. Đánh về phía màu đen cột sáng. Một tiếng to lớn bạo tạc. Zoilus phun ra cột sáng trực tiếp bị đánh rơi một nửa. Nhưng là Kangaskhan nhưng không có ngừng. Dày đặc bạch quang móng vuốt liên tục đánh ra. Phanh phanh phanh nổ vang không ngừng truyền đến. Theo cột sáng không ngừng bị đánh rơi, Kangaskhan cũng thuận lợi đi vào Zoilus trước mặt, sau đó nâng lên móng vuốt, phía trên che kín hào quang màu vàng đánh về phía Zoilus. Đồng thời, Zoilus trong đó một cái đầu hé miệng, miệng bên trong răng đầy bạch sắc quang mang, mà đổi thành bên ngoài một con đầu cũng hé miệng, nhưng là miệng bên trong lại răng đầy kim hoàng sắc điện quang. Diệp Ly nhếch miệng lên, đây chính là Pokemon cùng tâm linh người tương thông sau mang tới diệu dụng. Đối chiến không còn cứng nhắc, Pokemon đối chiến phương thức hoàn toàn có thể căn cứ huấn luyện nhà mạch suy nghĩ cùng tưởng tượng. Tới, mà lúc này Zoilus chính là một cái đầu phóng thích Ai Fang, một cái đầu phóng thích Thunder Fang. Một chiêu này là Diệp Ly lúc trước trong trận đấu huyết lai chiều thí nghiệm một dưới. Không nghĩ tới thành công, Diệp Ly vốn cho là không được. Bởi vì Pokemon trong thân thể năng lượng là chung. Vận dụng một chung lực lượng thời điểm không thể cùng thời vận dùng những lực lượng khác.